Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2788, chương 2793, phát rồ. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt tái nhợt, cái này phòng ngự lực lượng thật sự là quá cường đại. Bọn họ liền phòng ngự đều không phá nổi, cái kia còn đánh cái rắm a. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, nhìn lại bộ ngực hắn. Tại chỗ ngực, xuất hiện một đạo kinh người vết thương. May ra những thứ này trên không cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì có thể khôi phục. Duy chỉ có để Hạ Minh có chút kiêng kỵ, vẫn là cái kia Long Tê Nghiêu, Lạc Thiên Kiêu, các ngươi đi trước. Hạ Minh trầm giọng nói. Lạc Thiên Kiêu bọn người nghe vậy, tất cả đều là lăng một chút, sau đó nhìn về phía Hạ Minh. Vậy ngươi làm sao? Ta có biện pháp hất ra hắn. Hạ Minh ngưng trọng nói, cái này đại gia hỏa nhằm vào chính là ta. Hắn không biết đối với các ngươi tạo thành thương tổn, chỗ lấy các ngươi mau rời khỏi nơi này. Thế nhưng là, cái này quá nguy hiểm. Lạc Thiên Kiêu trầm giọng nói, sẽ không. Hạ Minh nói, nếu là thực sự không có biện pháp, ta thì thông qua chuẩn khảo chứng rời đi nơi này. Lạc Thiên Kiêu do dự, mà Hạ Minh thì là nhịn không được nói, đi nhanh một chút, không phải vậy lời nói, cái này đại gia hỏa bắt hết ta liền sẽ bắt các ngươi. Hạ Minh, Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là nhịn không được nói, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đánh lui gia hỏa này. Không có khả năng, Hạ Minh ngưng trọng, nói ra, cũng là năm đầu cấp cao thủ đến, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh bại gia hỏa này. Các ngươi còn là rời khỏi nơi này trước lại, nói, Ngạo Vô Song bọn người là cắn hàm răng, phun trào lấy một chút phẫn nộ, đi nhanh lên, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thân hình nhất động, bàn chân trùng điệp dẫm một cái mặt đất. Tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân. Mà hắn thần hành thì là trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi lại là đi vào khác bên ngoài một chỗ phương hướng. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh né tránh chốc lát, cái kia Long Tê Nghiêu đột nhiên ở trên đường biến hóa phương hướng. Hung hăng hướng về Hạ Minh bên này đánh tới. Bành! Hạ Minh vội vàng không kịp chuẩn bị cái này Long Tê Nghiêu cho trong nháy mắt đánh trúng. Phốp, tại cái này không trung, Hạ Minh trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ, thân thể cũng là hung hăng hướng xuống đất phía trên rơi đi qua. Hạ Minh, Phong Thành bọn người nhìn thấy Hạ Minh trọng thương, nhất thời hoảng sợ nói, đi nhanh lên, Hạ Minh lớn tiếng nói. Phong Thành bọn người tất cả đều là sắc mặt khó coi. Cuối cùng khẽ cắn môi, nói, chúng ta đi, vù vù, tất cả mọi người biết, lúc này thời điểm nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Ở chỗ này cũng giúp không được Hạ Minh gấp cái gì. Còn có thể để Hạ Minh phân tâm, chờ mọi người toàn bộ rời đi, mà Hạ Minh chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Long Tê Nghiêu. Khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút dày đặc chi sắc. Đại gia hỏa, ngươi cố ý nhằm vào ta. Khẳng định là có người khống chế ngươi đi. Hạ Minh cũng là có không nói ra biệt khuất. Nhắc tới Long Tê Nghiêu không có người khống chế. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Mẹ trái trứng, vì cái gì nhiều người như vậy đều không công kích. Thì hết lần này tới lần khác công kích mình. Trong này khẳng định là có mờ ám. Nếu như bị Hạ Minh biết, mình đã bị đặc thù chiếu cố, không biết sẽ làm cái gì cảm tưởng. Đây quả thực là tai bay vạ gió a. Giống, đối mặt Hạ Minh khiêu khích, Long Tê Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là đang phát tiết nội tâm phẫn nộ. Ngươi cho rằng mẹ hắn thì ngươi hội giống. Lão tử cũng biết. Hạ Minh cũng là hét lớn một tiếng, sau đó, hắn hé miệng, giống, một tiếng so Long Tê Nghiêu càng thêm uy nghiêm tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. tiếng giống giận này, phảng phất là xuyên thấu thương khung đồng dạng, cái kia đáng sợ uy nghiêm, lại là khiến Long Tê Ngưu run một cái. Xoát xoát, lại nhìn Hạ Minh, giờ này khắc này, Hạ Minh trên thân phủ đầy long lân, kinh khủng nhất là sau lưng này còn sinh ra một cái đuôi, đầu này ngạch cũng là tại thời khắc này biến, sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, mà thôi giống như trâu. Cái này hiển nhiên cũng là một con rồng a, riêng là đầu này bộ, càng là cùng long đầu giống như đúc. Bất chợt tới long uy đem cái này Long Tê Ngưu càng là bị giật mình. Long Tê Ngưu có chút run lẩy bẩy nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia quyền đầu trong mắt to, lại là mang theo nồng đậm mà vẻ sợ hãi. Không tệ, cũng là hoảng sợ, linh thú cùng linh thú ở giữa, cũng là có to lớn đẳng cấp chi kém. Đây là tới bắt nguồn từ huyết mạch phía trên uy áp. Một loại đến từ thực chất bên trong uy áp, mà Long, bản thân liền là giữa phiến thiên địa này sinh vật cường đại. Bọn họ cũng không biết sống nhiều ít vạn năm, không gì sánh được chân quý. Đồng thời cũng là cái này yêu giới bên trong cường đại nhất sinh linh một loại, mà Long Tê Ngưu chỗ lấy gọi là Long Tê Ngưu. Nghe đồn là bởi vì Long Tê Ngưu thể nội tồn ở một số long tộc huyết mạch, vì vậy mới có thể bị gọi là Long Tê Ngưu. Mà đối mặt Hạ Minh cái này chính thức long tộc huyết mạch thời điểm, tự nhiên không thể thừa nhận ở loại kia đáng sợ uy áp. Long Tê Ngưu hai mắt gắt gao chừng lấy Hạ Minh, thân thể khom người xuống lên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tại Hạ Minh trên thân hắn phát giác được một loại đáng sợ khí tức. Đây không phải là trên thực lực chênh lệch, mà chính là bẩm sinh cảm giác sợ hãi. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Tê Ngưu, lạnh lùng nói, đến a, giống. Long Tê Ngưu cảm giác mình bị khiêu khích đồng dạng, phẫn nộ gào thét một tiếng, nhưng là Long Tê Ngưu không dám động. Xoát, tại cái này phòng giáo vụ bên trong, Ngộ nói một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất phía trên. Ngộ đạo vội vàng nhìn về phía cái này màn sáng, một đôi mắt bên trong toát ra một chút kinh hãi cùng rung động. Cái gì? Long, lại là Long. Ngộ đạo cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là bị trước mắt tình cảnh này cho rung động đến. Tại cái này thượng cổ đại lục, không phải không tồn tại long tộc, mà chính là long tộc có chút hư vô mờ mịt, cơ hồ có rất ít người có thể gặp đến long tộc tồn tại. Đương nhiên, chưa từng có ai nhìn thấy cái này cũng không có nghĩa là không tồn tại. Ngộ đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể hóa thân thành long, cái này sao có thể? Không đúng, tiểu tử này làm sao có thể là long tộc nhân? Làm sao có thể là long tộc nhân? Ngộ đạo đầy trong đầu đều là Hạ Minh biến thân long tộc sự tình. Thì liền người khác cũng tất cả đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho chấn trụ. Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Hạ Minh lại là long tộc? Không đúng, long tộc không phải cái dạng này. Ngộ đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này tuy nhiên cùng long tộc không khác nhau chút nào, nhưng là cùng long tộc còn là có chênh lệch thật lớn. Nhưng là tiểu tử này lại làm sao có thể hóa long? Nhìn trên thân loại kia bề ngoài, cùng chân long quả thực giống như đúc, điều đó không có khả năng a. Ngộ đạo đều là có chút không nghĩ ra, tình cảnh này thật sự là quá có chút không thể tưởng tượng. Chuyện hôm nay ai cũng không được nói ra, nếu không phải như vậy, đừng trách lão phu không khách khí. Vào lúc này, Ngộ đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này quát lớn, đúng, trong lòng mọi người run lên, gấp vội mở miệng nói, mà Ngộ đạo lúc này thời điểm lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái này Hạ Minh. Trong mắt có quang mang phun trào,